Hào môn tổng tài sủng lão bà. Chương 26, khó chịu. Khóc chuyện audio.com. Phía công ty Hàn Thị, Hàn Đình Thâm và Cố Ninh Tinh cũng đang chuẩn bị quần áo tham dự buổi tiệc. Hàn Đình Thâm thì xong xuôi tất cả. Hiện tại chỉ còn cô là đang thay bên trong phòng. Cố Ninh thay trang phục đã xong. Cô bước ra thật khá lộng lẫy. Thế nhưng lại làm Hàn Đình Thâm mất hứng vì trên gương mặt cô vẫn còn cặp kính. Nhưng bù thay vào khi mặc bộ đầm body màu xanh đậm này lại khiến chiếc vòng eo thon của cô hiện lên rất rõ. Thật sự khá bất ngờ khi cô lại lộ ra ba vòng chuẩn trên thân thể của cô rất đẹp. Tất là Cố Ninh Tinh sở hữu thân hình đồng hồ rất hoàn mỹ. Hàn Đình Thâm nhìn thân thể của cô rất lâu vì sự mê mẩn. Không chỉ có anh ta, tất cả phụ nữ ngay cả Linda cũng há hốc mồm ngưỡng mộ với cái thân hình này. Này lúc này Cố Ninh Tinh không để ý, thì đột nhiên bị Hàn Đình Thâm giựt mất mắt kính của cô. Cố Ninh Tinh liền hoảng loạn, chủ tịch ngài mau trả kính cho tôi. Hàn Đình Thâm, anh ta nhất quyết phải tháo cặp kính của cô ra, vì nó thật sự rất quê mùa, không hợp với bộ đồ và vóc dáng của cô. Ăn mặc đẹp như vậy, đeo kính quê mùa quá, hôm nay trước mặt đám đông đừng làm tôi mất mặt chứ. Nhưng tôi thật sự không ngờ Hàn Đình Thâm lại say mê khi nhìn khuôn mặt của Cố Tinh. Thế nhưng anh ta vẫn ra vẻ lạnh lùng khi tiếp xúc với cô. Không nhưng gì hết, mau đi thôi, nói xong Hàn Đình Thâm bước đi nhanh chóng xuống công ty. Cũng may là tất cả nhân viên đều ra về hết, nếu không cô sẽ rất xấu hổ với họ. Vì là trước giờ Cố Ninh Tinh luôn luôn che giấu khuôn mặt của mình dưới cặp kính quê mùa. Thế nên ngay từ lúc cô vào làm thư ký cho Hàn Đình Thâm, đã bị họ chê bai nhan sắc, còn nói xấu cô là đồ quê mùa. Thế nhưng Cố Ninh Tinh vẫn là không quan tâm lời nói bàn tán của họ mà cứ chăm chú vào công việc của mình. Cô sao lại muốn che giấu khuôn mặt hoàn mỹ và vóc dáng tuyệt vời này chứ? Tôi không có, tôi chỉ là, từ giờ đừng đeo kính quê mùa ấy nữa. Lời nói của Hàn Đình Thâm chứa nhiều sự háo hức, anh ta không ngờ cô thư ký mà anh ta xém chút nữa là không đồng ý lại là một người có thân hình mê người đến vậy. Cố Ninh Tinh im lặng không nói gì, không phải là cô muốn giấu khuôn mặt này, vì cô sợ người ta sẽ phát hiện cô là người con gái của nhà họ Cố. Thế nên cô sẽ không thể tìm được hung thủ hại gia đình mình. Vì cô được nghe nói người của công ty này có liên quan. Cô không biết vị chủ tịch này cũng có liên quan hay không. Dù sao cô vẫn muốn tiếp cận. Hàn Đình Thâm cũng là loại người ít nói. Tuy anh ta hiện giờ say mê vẻ đẹp của cô. Thế nhưng anh ta vẫn là không biết nói gì chỉ trọn vẹn vài ba câu khuyên cô. Cố Ninh Tinh vẫn là không nói gì mà lẳng lặng nghe anh ta nói. Đoạn đường trên xe, cuối cùng cũng đến buổi tiệc tại một khách sạn thượng lưu khá đẹp với thiết giữa châu Á và châu Âu. Xe đặt ngay trước cổng khách sạn, một người nam nhân viên ở khách sạn nhanh chóng đến chiếc xe của anh mở cửa chào lịch sự. Hàn Đình Thâm bước ra, với vài ba chục người phóng viên và máy ảnh không ngừng chụp. Anh ta không quan tâm mà sau đó nhanh chóng đi qua cánh cửa bên kia. Tự anh sẽ mở cửa cho Cố Ninh Tinh. Cố Ninh Tinh vừa bước ra, đã nhìn thấy Hàn Đình Thâm đứng đưa cánh tay ra cho cô. Vào thôi nào, hành động này Cố Ninh Tinh hiểu rất rõ. Dù cô không muốn, thế nên cô vẫn là giữ mặt mũi cho Hàn Đình Thâm. Cô khoác tay anh ta, cùng nhau đi vào buổi tiệc. Và trước khi vào đó cả hai lại được phụ trách của buổi tiệc bảo đứng bên phía cạnh để chụp ảnh. Tất nhiên có cả phóng viên nữa. Chụp xong xuôi cô vẫn là giữ thái độ tươi cười cùng vào với Hàn Đình Thâm. Cô cùng với Hàn Đình Thâm được người nhà họ Hoàng lịch sự tiếp đãi. Còn chọn cho họ góc tốt nhất để tiếp đãi phục vụ họ. Ông Hoàng và vợ ông ta cứ thế mà đứng tiếp chuyện với anh. Sau đó là vào chủ đề làm ăn. Tuy nhà ông Hoàng làm ăn rất nhiều người nể nang có tiếng. Thế nhưng công ty ông ta vẫn là thấp hơn công ty Hàn Thị và Âu Thị. Nên cơ hội hôm nay phải tiếp cận Hàn Đình Thâm và Âu Thành Nghiêm để có được một vụ làm ăn lớn cho công ty Hoàng Thị. Cố Ninh Tinh cũng là thư ký và cũng là người theo cùng anh đến đây. Nên nhiệm vụ làm ăn công ty cũng một phần công việc. Cứ thế cười nói chuyện hai bên rất tốt, thì đột nhiên ngoài cửa lại xuất hiện một vị khách rất lớn. Là Âu Thành Nghiêm, Cố Ninh Tinh sững sờ đứng cạnh Hàn Đình Thâm. Cô chú ý anh ta hôm nay rất nổi bật, nhưng lại khiến cô hụt hẫng vì người bên cạnh đi cùng anh ta là Lâm Bình Chi. Để tránh mình không bị phát hiện đến sự chú ý cho anh ta, nên đã đứng ở phía sau tấm lưng của Hàn Đình Thâm. Vì cô không muốn anh ta gây ra chuyện lúc sáng nay, càng không muốn anh ta biết mình cũng tham gia dự tiệc ở đây. Ngay lúc này đột nhiên từ đâu có Giới Tích Thu đứng trước mặt cô tươi cười. Còn gọi cô một cách bất ngờ. Chị dâu hôm nay cũng đến dự tiệc à, là La Thiên Tôn. Bạn thân của Âu Thành Nghiêm, cô biết mình đã bị phát hiện nên liền mỉm cười chào lại. La Thiên Tôn nhìn Hàn Đình Thâm, sau đó trở về nhìn lại cô, anh ta cứ nghĩ tối nay cô sẽ đi cùng Âu Thành Nghiêm. Thế nhưng lại không phải. Anh ta mới thắc mắc hỏi cô, chị dâu, em không phải đi cùng Thành Nghiêm, sao lại đi cùng với Chủ tịch Hàn đây? Cố Ninh Tinh biết ngay là anh ta sẽ hỏi như vậy. Nhưng cô cũng đành mỉm cười nói qua loa, chuyện này tôi sẽ kể sau được chứ, nghe vậy liền hiểu ngay, nên La Thiên Tôn vẫn là không ép hỏi cô, sau đó nhìn lại vẻ mặt khó ưa của vị Chủ tịch Hàn đây. La Thiên Tôn nói những lời châm biếm còn cười mỉa mai. Chủ tịch Hàn, xin lỗi thất lễ với ngài trước rồi. Hân hạnh được gặp ngài thêm lần nữa. Hàn Đình Thâm vẫn vẻ mặt lạnh như băng nhìn La Thiên Tôn mà không nói một lời nào cả. Anh ta chỉ lườm La Thiên Tôn một cái. Cách chương.